Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, Thánh cốt, Long Tinh Ngân xuất ra quỷ yếm đằng, đem trên thân thoa khắp quỷ yếm đằng chất lỏng, che mũi, hướng về thần sơn phương hướng đi đến, Long Tinh Ngân linh xảo bóng dáng, tại thụ bên trong chợt tới chợt lui, thái hư bộ thi triển đến đỉnh phong, cẩn thận tránh né lấy hung thú. Không lập tức đi tới, tinh nham sư vương thú phụ cận, không dám đánh nhiễu, quỷ yếm đằng khí tức che lại Long Tinh Ngân khí tức. Một đường đi qua, rất nhiều hung thú đều nhao nhao né tránh, không thể không nói cái đồ chơi này thật đúng là có tác dụng. Bất quá cái này hung thú thật sự là nhiều lắm, dù cho Long Tinh Ngân có ý né tránh, cũng ven đường gặp không ít hung thú. May mắn cái này hung thú không có linh trí. Hành sự chỉ bằng mượn yêu thích, đối với quỷ yếm đằng, đám hung thú thế nhưng là 10 phần chán ghét, một đường đi qua, vậy mà loại hung thú này nhao nhao né qua Long Tinh Ngân. Bất quá Long Tinh Ngân cũng không có buông lỏng cảnh giác, bởi vì có chút hung thú là không có khứu giác, vạn nhất đụng tới, vậy thì xong, hữu kinh vô hiểm đi ra tinh nham sư vương thú lãnh địa. Cái này một mảnh đã nhanh đến trung tầng. Những này cao giai hung thú lãnh địa đều 10 phần rộng lớn. Cứ như vậy đi đường còn không biết được nhiều lâu mới có thể đến đây. Cũng may mắn ngọn thần sơn này tại thất giai hung thú lãnh địa. Mà không có tại bát giai. Bát giai hung thú tiếp xúc không gian. Hoàn toàn có thể dùng không gian chi lực đem cái này chán ghét quỷ yếm đằng diệt đi. Mà không bị nhiễm. Muốn không phải vậy dù cho Long Tinh Ngân cũng không có cách nào có thể đến nơi đó. Dù cho dạng này cũng rất nguy hiểm. Có một loại thất giai hung thú liền không quan tâm cái này vị đạo. Bất quá loại hung thú này 10 phần hiếm thấy. Long Tinh Ngân đã tiến nhập một cái khác ngũ giai hung thú lãnh địa. Cái này hung thú hẳn là so tinh nham sư vương thú mạnh không ít. Lãnh địa bên trong vẫn còn có một số cấp thấp ngũ giai hung thú. Long Tinh Ngân cũng không dám đi trêu chọc, ai ngờ nói cái này hung thú có thể hay không nổi điên. Đột nhiên cho hắn một kích, cho dù Long Tinh Ngân người mặc thâm lam chiến giáp cũng không chịu nổi a. Long Tinh Ngân tận lực tránh ra những cái kia thủy hệ hung thú. Sợ hãi nó có cái gì đặc thù năng lực, đem quỷ yếm đằng vị đạo tách ra. Cái này cao giai hung thú lẫn nhau bề ngoài ở giữa cũng rất ít chém giết. Dù sao bọn chúng đã có thể tu luyện, mà lại trông coi cao cấp linh dược, càng là thuận tiện, bất quá cũng may mắn bọn chúng tu luyện tốc độ rất chậm. Muốn không phải vậy nương tựa theo thiên nhiên hoàn cảnh địa lý. Thế gian còn có cái gì có thể ngăn cản cái này hung thú? Mà lại mỗi mấy năm các lớn thế lực đều sẽ tổ chức. Đi vào thiên yêu xâm săn giết hung thú, nhưng lại cũng không dám quá phận. Nên biết rõ cái này thiên yêu xâm bên trong thế nhưng là có cửu giai hung thú. Ở cái này cơ bản không có bán thần cảnh giới tồn tại thời kỳ. Một cái cửu giai hung thú liền có thể uy hiếp toàn bộ khởi nguyên tinh. Bất quá còn tốt có thần binh trấn áp. Cái này thiên yêu xâm cùng thế gian cũng bình an không việc gì. Dù sao cái này cửu giai hung thú cũng không nguyện ý đối mặt thần binh công phạt. Giống như tiếp qua mấy năm hẳn là lại phải cử hành săn thú đại hội. Đến lúc đó toàn bộ khởi nguyên tinh thiên kiêu đều sẽ tụ tập tại Nam Tự. Tùy theo thần đạo truyền thừa gia tộc mang đầu, dùng vô thượng thần binh trấn nhiếp cửu giai hung thú. Khi đó chủ yếu mục tiêu chính là cái này ngũ giai cùng lục giai hung thú. Bởi vì thiên yêu xâm cái này tầng thứ hung thú thực sự nhiều lắm. Long Tinh Ngân triển khai côn bằng cánh, hai cánh vỗ. Thi triển địa biến phối hợp thái hư bộ, tốc độ lần nữa gia tăng không ít, mà lại thân thể càng thêm linh hoạt. Rất nhanh Long Tinh Ngân hữu kinh vô hiểm rời đi ngũ giai hung thú lãnh địa. Tiến nhập lục giai hung thú lãnh địa. Đây là thiên yêu xâm bên trong bộ. Hung thú trở nên nhiều lên. Đột nhiên hai tiếng giống lên một tiếng truyền ra. Long Tinh Ngân phi hành thân thể chấn động, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Trùng điệp ngã tại trên mặt đất, Long Tinh Ngân cấp tốc bò lên, tranh thủ thời gian huy động cánh rời đi, từng khối thạch đầu bay tới bay lui, một cỗ phong bạo tứ lên, Cường đại gió lốc đem Long Tinh Ngân thổi bay. Trên không trung lan mấy vòng ngã sấp xuống một bên trên cây. Đại thụ trong nháy mắt đứt gãy. Long Tinh Ngân lan lông lốc vài vòng ngã tại trên mặt đất. Long Tinh Ngân không dám dừng lại. Cố nén đau đớn bước ra thái hư bộ. Hướng về phương xa bỏ chạy. Một cỗ cường đại khí lưu đem bốn phía đại thụ đánh nát. Một cỗ hàn khí thổi tới. Bốn phía trong nháy mắt đông cứng. Từng tầng hàn băng bao trùm lấy đại địa bên trên. May mắn Long Tinh Ngân cùng lúc bay đến không trung. Cái này lúc một cỗ nóng rực khí tức truyền đến. Hừng hực đại hỏa đập vào mặt. Sóng lửa quét sạch. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian né tránh. Một cỗ đại hỏa cùng một đạo hàn băng phóng lên tận trời. Cả hai đụng vào nhau. Lực lượng cường đại đem Long Tinh Ngân vọt tới một bên. Long Tinh Ngân đem côn bằng lục biến thi triển đến cực hạn. Tranh thủ thời gian tránh ra. Long Tinh Ngân bình tĩnh xem xét. Lại là hai cái hung thú tại bác sát. Một cái phun ra hỏa diễm. Một cái phun ra hàn xương. Lại là hai cái ngũ giai đỉnh phong hung thú. So cái kia tinh nham sư vương thú cường đại hơn rất nhiều. Không nghĩ tới vừa tiến vào cái này lục giai hung thú lãnh địa. Liền đụng phải loại này sự tình. Nếu không phải Long Tinh Ngân phản ứng nhanh, liền chết tại vừa rồi cái kia một phen trong công kích. Long Tinh Ngân không dám dừng lại. Mau chóng rời đi, hướng về chỗ sâu bay đi. Long Tinh Ngân đột nhiên phát hiện, nơi này lại có không ít ngũ giai hung thú, mà lại đều rất có thiên phú. Cái này càng là nội bộ hung thú càng khủng bố. Không ánh sáng thực lực khủng bố. Huyết mạch càng thêm khủng bố. Có chút không ít là thượng cổ, thời kỳ viễn cổ di chủng. Nơi này cấp thấp hung thú đều là cao giai hung thú đời sau. Cơ bản mỗi một cái đều có trở thành cao giai hung thú thiên phú. Vừa rồi hai cái hung thú trong huyết mạch lại có long tộc huyết mạch. Có thể nghĩ là có cỡ nào cường đại. Đoán chừng không kém gì một số thực lực yếu kém lục giai hung thú. Long Tinh Ngân cũng không dám như thế lỗ mãng rồi. Tựa như vừa rồi công kích, một kích bên dưới muốn không biến thành khối băng, muốn không biến thành cho tàn. Điên cuồng bên trong hung thú cũng sẽ không quản quỷ yếm đằng vị đạo. Không thể không nói chính là, nơi này yếu nhất hung thú đều là tam giai, hơn nữa còn là ấu thú. Long Tinh Ngân đều không dám tưởng tượng chỗ sâu hung thú thực lực. Đoán chừng có hung thú sinh ra liền có ngũ giai thực lực đi. Cái này cùng võ giả căn bản khác biệt, cho dù là thần đạo cường giả con cháu, sinh ra cũng là không có tu vi, không nghĩ tới hung thú đã mất đi linh trí, lại có bên trong thiên phú, dù sao chính là yêu tộc, linh tộc cùng di tộc đời sau cũng là không có vừa ra đời chính là cường giả, cũng phải từ đầu tu luyện, Long Tinh Ngân ở chỗ này phát hiện không ít linh dược, hơn nữa còn có không ít cao giai linh dược. Loại kia phổ thông sơ cấp linh dược, quả thực chính là liền hung thú đều chẳng muốn ăn. Long Tinh Ngân tiện tay hái một số, nhưng là không có bao nhiêu hái. Tại như vậy cái nguy hiểm địa phương, Long Tinh Ngân cũng không dám vì những này sự tình phân tâm. Nói không chừng cái nào không cẩn thận, liền mất mạng tại hung thú chảo dưới. Bất quá còn tốt, nơi này hung thú không có trước đó số lượng nhiều, kỳ thực cũng không phải ít. Chỉ là so sánh cùng cái này rừng rậm diện tích tới nói. Hung thú độ dày không có trước đó cao. Nhưng là nơi này yếu nhất hung thú. Long Tinh Ngân đều không nhất định là đối thủ. Trách không được mỗi lần săn thú đại hội. Đều sẽ có nhiều như vậy thiên kiêu chết thảm ở trong đó. Nhiều loại trí cường huyết mạch kết hợp với nhau. Đám hung thú này thiên phú căn bản không thể so với các tộc thiên kiêu yếu. Cùng đẳng cấp còn dễ nói. Hơi cao một chút, liền thánh tử đều sẽ đẫm máu ở đây. Long Tinh Ngân nhìn thấy qua cái này lãnh địa chúa tể. Là một cái lục giai đỉnh phong hung thú. Loại hung thú này chính là Long Tinh Ngân đã từng thấy qua Liệt Không Vân Bằng. Một cái có trưởng thành đến bán thần tiềm lực hung thú. Đây là hư cổ thời đại hung thú. Thực lực cực kỳ khủng bố. Từ hư cổ bắt đầu. Thái cổ, viễn cổ, thượng cổ. Loạn cổ mãi cho đến cận cổ thời kỳ. Những này thời kỳ bên trong đỉnh hung thú mỗi một loại đều 10 phần khủng bố. Có thể tại một cái thời đại xưng tôn, đám hung thú này đều đi ra đỉnh phong hung thú. Có thể bác đấu thiên thần, dù cho nó đời sau trưởng thành không đến cửu giai đỉnh phong, nhưng là trưởng thành cửu giai hung thú vẫn là không có vấn đề. Thật giống như hình long cốc bên trong Bích Hải Tam Hoàng Xà cùng Liệt Không Vân Bằng. Đều là cửu giai hung thú, tương đương với võ giả bán thần. Liền đám hung thú này tới nói, dù cho đối mặt thánh tử thánh nữ, cũng là không hề yếu. Cùng đẳng cấp gặp được, còn không biết nói ai thắng ai thua. Bọn chúng thiên phú thần thông đủ để đối kháng võ giả thần thuật. Liệt Không Vân Bằng tại ngủ, không có phản ứng Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân mới có thể từ nơi này chạy trốn. Dù sao đối mặt với cái này không gian hệ hung thú, dù cho quỷ yếm đằng cũng vô dụng. Long Tinh Ngân từ từ bay lên. Cái này lãnh địa thực sự quá lớn. Long Tinh Ngân bay một ngày còn tại lục giai hung thú lãnh địa bên trong. Long Tinh Ngân dù cho một mực nắm trong tay lấy linh thạch, trên đường đi không ngừng bổ sung võ nguyên cũng theo không kịp tiêu hao. Ngày kế Long Tinh Ngân thật sự là thể xác tinh thần đều mệt phờ. Không khỏi tìm một cái trống rỗng vứt bỏ sơn động, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Long Tinh Ngân đi vào sơn động, phát hiện trong sơn động tất cả đều là tro bụi. Một cỗ khó ngửi mùi vị xuất hiện bên trong động. Bất quá Long Tinh Ngân trên người quỷ yếm đằng vị đạo, trong nháy mắt đem tách ra. Đi qua một ngày bôn ba, Long Tinh Ngân đã có chút thích ứng cái này khó ngửi vị đạo. Cho dù có võ nguyên phong tỏa, cái này vị đạo đều có thể rõ ràng bị cảm giác được. Long Tinh Ngân đi vào trong lấy, phát hiện cái này sơn động vậy mà không có bất kỳ cái gì hung thú tiến vào dấu vết. Long Tinh Ngân không biết vì cái gì, đột nhiên cảm giác được một cỗ áp lực truyền đến. Áp lực này đến từ bốn phương tám hướng. Nếu như không phải của hắn linh hồn vừa tiến giai, đoán chừng là không cảm giác được. Khó nói cái này là hung thú không dám vào tới nguyên nhân. Long Tinh Ngân cũng không dám đi đến xâm nhập, đứng ở nguyên chỗ. Bất quá Long Tinh Ngân đột nhiên cảm giác được đạo cung bên trong truyền ra một trận ba động. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian tìm một chút, lại là khối ngọc bội kia, khắc họa lấy Huyễn Ngân hai chữ ngọc bội. Long Tinh Ngân cầm ngọc bội từ từ đi vào, rất nhanh liền đi tới sơn động tận đầu, phát hiện có một bộ thi cốt tại trên mặt đất nằm. Long Tinh Ngân đi qua, nhìn một chút, phát hiện hắn tay bên trong có lấy một cái đồ vật. Long Tinh Ngân đẩy ra cái này khô lâu tay, vậy mà phát hiện hắn tay bên trong có lấy một khối máu me đầm đìa xương cốt, cùng một khối màu vàng kim không biết tên kim loại tàn phiến. Long Tinh Ngân nhìn lấy có nghi hoặc, đem xương cốt cùng kim phiến cầm vào tay, khô lâu trong nháy mắt hóa thành bụi bay. Long Tinh Ngân nhìn lấy cái này xương cốt, cảm giác trong đó lực lượng có quen thuộc. Long Tinh Ngân thấp cúi đầu nghĩ, rốt cục nhớ tới, đây là thánh đạo lực lượng. Long Tinh Ngân từ hắn cha trên thân cảm nhận được qua, đây cũng là một khối thánh cốt. Đúng, cũng chỉ có thánh cốt mới có thể vẫn như cũ giữ lại xuống tới. Bất quá Long Tinh Ngân lại cảm nhận được, cái này thánh cốt lực lượng trôi mất không ít. Dù sao cũng không biết đạo kinh qua bao nhiêu tuế nguyệt, cái này thế gian ngoại trừ thiên thần bên ngoài, cũng chỉ có giống cái kia vô địch thể chất mới có thể tại vô tận tuế nguyệt bên trong thì cốt đời đời bất hủ. Long Tinh Ngân đem thánh cốt đặt ở đạo cung bên trong, dùng võ nguyên chậm rãi tẩm bổ, sau đó lại cầm lấy kim phiến vuốt nhẹ một lát, cũng không có phát hiện cái gì. Nhưng là Long Tinh Ngân cũng không có cảm thấy đây là phổ thông đồ vật, dù sao có thể để Huyễn Ngân ngọc bội lên phản ứng, tuyệt đối không đơn giản. Tuy nhiên Long Tinh Ngân không biết rõ là cái gì đồ vật, nhưng là Long Tinh Ngân vẫn là nhận được đạo cung bên trong. Không nghĩ tới, cái này kim phiến như thế bá đạo, vậy mà đem thánh cốt chen đến một bên, cùng Huyễn Ngân ngọc bội đặt song song cùng một chỗ. Long Tinh Ngân nhìn sau giật mình, mà lại cái kia thần bí bình ngọc vậy mà cũng đem thánh cốt chen đến một bên. Xem ra cái này đồ vật nhưng là không tầm thường a. Liền liền cái kia bình ngọc cũng không đơn giản. Tuy nhiên Long Tinh Ngân từng đoán chừng qua, nhưng là không nghĩ tới như thế bất phàm. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.